Chương 1297, ta không cô độc. 1.297, ta không cô độc. Trước kia Lữ Tiểu Ngư đã cảm thấy Lữ Thụ làm giận, nhưng kỳ thật tại linh khí khôi phục thời đại trước đó Lữ Thụ cũng không làm sao trêu tức nàng, đều là khí người khác tới, nhưng mà đến linh khí khôi phục về sau, Lữ Thụ ngay cả nàng đều khí, Lữ Thụ thay đổi, mặc dù không ảnh hưởng toàn cục, nhưng Lữ Tiểu Ngư vẫn luôn không muốn minh bạch Lữ Thụ đến cùng mưu đồ gì, làm sao lại đang giận người trên con đường này càng chạy càng xa đâu. Bao quát lần này Lữ Thụ nhất định phải kiên trì phá vỡ lão thần vương văn thánh hình tượng, bao quát Lữ Thụ nhất định phải kiên trì để Lý Hắc Thắng bọn hắn làm bài tập, Lữ Tiểu Ngư ngẫu nhiên đều đang nghĩ đây rốt cuộc là nhân tính vặn vẹo, vẫn là đạo đức không có. Cho đến ngày nay, trước mặt cái này hồn phách bỗng nhiên giống như là vì Lữ Tiểu Ngư giải đáp trong lòng lớn nhất nghi hoặc, để nàng minh bạch Lữ Thụ bí mật đến cùng là cái gì. Lữ Tiểu Ngư sắc mặt khó coi nhìn về phía Lữ Thụ, Lữ Thụ đối vương tọa phía trên hồn phách chửi ầm lên, ngươi không nên ngậm máu phun người. Ta có phải hay không ngậm máu phun người chính ngươi trong lòng rõ ràng nhất a, hồn phách quỷ dị mà cười cười, bất quá ta tặng ngươi lễ vật, ngươi nhất định rất thích, để những cái kia vương học gia đi giúp ngươi kiếm tâm tình tiêu cực vẫn là quá chậm, vì cái gì không tuyển chọn phương thức trực tiếp nhất đâu, tỉ như giết chóc. Lữ Thụ nhìn thoáng qua Lữ Tiểu Ngư tiểu hắc kiểm, sau đó trầm ngâm 2 giây nói, tâm tình tiêu cực là cái gì? Không thừa nhận cũng không quan trọng, hồn phách buông tay cười một cái nói, ngươi thật không quá giống một cái vương. Có lẽ ngươi tại tổ địa làm một người bình thường sẽ tốt hơn một chút, ngươi quyết định sai lầm nhất, chính là về tới đây đến đối mặt ta. Đối mặt với ngươi lại như thế nào, Lữ Thụ lắc đầu, cho tới bây giờ kỳ thật hắn đã rõ ràng chính mình phải đối mặt là ai. Lữ Thụ là cái rất biết giả kẻ ngu, hắn vì trong lòng một loại nào đó đối an nhàn cùng hòa bình khát vọng dẫn đến hắn từ đầu đến cuối không muốn gánh chịu càng nhiều trách nhiệm, nhất định để hắn làm thứ chính thiên la, hắn cự tuyệt, hắn tại lần đầu tiên tới Lữ Trụ thời điểm liền đoán được thân phận của mình. Nhưng thủy chung tận lực không tin, hoặc là lãng quên những cái kia mấu chốt manh mối, vì cái gì chỉ có hắn có thể thông qua cái kia rừng bạch sơn bên trên tinh không chi môn, trạch mộng lại không được, kia tinh không chi môn là lão thần vương vì chính mình đi địa cầu lưu lại cửa sau, lại có thể để cho hắn thông qua, cái này đã nói rõ rất nhiều vấn đề, Lữ Thụ một mực không muốn suy nghĩ những này, bởi vì hắn cảm thấy mình có thể không đếm xỉa đến, có thể không quan tâm, có thể không trở lại, cho nên hắn một mực lấy chính mình xem như một cái Lữ Trụ khách qua đường. Lớn nhất tâm nguyện chính là trở lại địa cầu đi. Song khi hắn phát hiện cho dù hắn trở lại địa cầu cũng không thể né tránh thời điểm, Lữ Thụ rốt cục nguyện ý cầm lấy hắn tất cả ác chủ bài cùng vũ khí lại tới đây, giết cái long trời lỡ đất, mà bây giờ đối phương đã tại cởi trần thân phận của mình, cái kia hồn phách người sau lưng, kỳ thật bất quá là hắn thứ hai, hoặc là chuẩn xác hơn mà nói, là một cái khác lão thần vương, làm lão thần vương phát hiện những cái kia quá khứ phạm vào tội ác cùng giết chóc bắt đầu để hắn không cách nào an tâm về sau, tâm ma tựa như là một cái tật bệnh chôn giấu tại nội tâm trong biển sâu, Lữ Thụ không cách nào biết được trận kia chuyện xưa, hắn sở dĩ muốn nhanh chóng thắp sáng tầng thứ 6 toàn bộ tinh thần, cũng là nghĩ bắt lấy trừ uế hỏi cho ra nhẽ, lão thần vương có hay không đi qua một lần tâm kiếp mộng cảnh, nếu như cũng đi qua, như vậy cái này độ tâm kiếp là thành công, hay là thất bại rồi, bây giờ Lữ Thụ phải đối mặt, là hiểu rõ nhất hắn lão thần vương, khó trách cái này người giật dây đối với mình rõ như lòng bàn tay, mà đối phương chờ đợi chính mình siêu thoát đại tông sư cảnh giới. Đại khái chính là đang chờ mình thắp sáng tầng thứ 6, từ trên người chính mình thu hoạch thứ gì, nhưng không biết vì cái gì Lữ Thụ bỗng nhiên lại nhẹ nhàng thở ra, hắn bình tĩnh nói, bất quá là một sợi ác niệm mà thôi, mười mấy năm trước bị ném bỏ không có cam lòng à. Hồn phách giọng nói nhẹ nhàng nói, 18 năm trước ngươi cảm thấy lại đi một lần nhân sinh đường, những cái kia phạm sai lầm cùng giết qua người liền sẽ tan thành mây khói, những cái kia chôn ở trong lòng ngươi tội nghiệp cũng sẽ xóa bỏ, có thể ngươi cho rằng chính mình chém ác niệm, chính mình liền sạch sẽ sao? Bây giờ ngươi một đường đánh tới, không phải là không lại đi một lần đường xưa, chẳng lẽ ngươi bây giờ liền có thể không thẹn với lương tâm sao? Lữ Thụ trầm mặt không nói nhìn xem cái này hồn phách, mà đối phương tiếp tục cười nói, từ bỏ đi. Để cho ta tới chi phối ngươi hết thảy, ngươi ta chỉ thuộc về cô độc. Lữ Thụ lắc đầu nói, ta không cô độc. Không muốn vùng vẫy, hồn phách nói. Lữ Thụ bình tĩnh nói, chuyện cũ trước kia tại ta chỗ này đã sớm xóa bỏ, ta đến Lữ Trụ bất quá là muốn giết ngươi mà thôi. Vì thế ta giết rất nhiều người, nhưng ta không thẹn với lương tâm, bởi vì bọn hắn đều muốn giết ta, mà không phải giống như ngươi chỉ vì chính mình mạnh lên mà uổng tạo sát nghiệt. Trước kia ta đã từng cho là mình sẽ rơi vào vực sâu, ta đối mặt cái kia băng lãnh thế giới, bắt đầu để cho mình biến tự tư, biến lạnh lùng, cho dù có nhân chủ động tới gần cũng sẽ tránh né, nhưng ta cuối cùng không có rơi vào vực sâu, bởi vì ngươi chỉ sợ đều không nghĩ tới, ta đã sớm cảm thụ qua trên thế giới này ấm áp nhất sự tình, Lữ Thụ nở nụ cười. Cười phi thường sáng lạng, tại địa cầu đoạn thời gian kia bên trong hắn từng đem chính mình vứt bỏ ở thế giới bên ngoài, nhưng Lữ Tiểu Ngư xuất hiện, Lý Huyền Nhất xuất hiện, Thiên La Địa Võng xuất hiện, Lưu Tu xuất hiện, Triệu Vĩnh Thần xuất hiện, đều đem hắn một lần nữa lôi trở lại thế giới này. Đoan Mục Hoàng Khải nói, nhìn chăm chú vực sâu người, cuối cùng cũng sẽ biến thành vực sâu. Có thể Lữ Tiểu Ngư lại nói, coi như Lữ Thụ rơi vào vực sâu, nàng cũng sẽ đem Lữ Thụ lôi ra đến, dù là nàng mình đầy thương tích, dù là nàng gãy xương đứt gân, cũng không buông tay. Tất cả mọi người không nghĩ tới chính là làm Lữ Thần đem chính mình một lần nữa đánh vào luân hồi lúc, Kiếm Lư chủ nhân sẽ vì hắn bỏ qua hết thảy cùng hắn lại đi một lần nhân sinh đường, chỉ vì tại trước người hắn vượt mọi chông gai, chỉ vì tại hắn muốn một lần nữa rơi vào vực sâu thời điểm, bắt hắn cho lôi ra tới. Ai có thể nghĩ tới Lữ Tiểu Ngư vậy mà nguyện ý bỏ qua nhân sinh của mình, đến thành toàn Lữ Thụ một đoạn tâm kiếp. Ai có thể nghĩ tới Lữ Tiểu Ngư đem chính mình bản mệnh kiếm chủ đều đặt ở Lữ Thụ tinh đồ bên trong, chỉ vì trở thành hắn một thế này ám đồ, vĩnh sinh làm bạn. Làm bạn cái này hai chữ lực lượng, vượt quá quy tắc cùng pháp tắc giới hạn. Nàng thậm chí để ngang ngược tràn đầy nội tâm, chỉ vì nàng muốn thay Lữ Thụ giết người. Lữ Tiểu Ngư nói, Lữ Thụ không muốn giết người, nàng đến giết, không phải là bởi vì nàng bản thân thích giết chóc, mà là nàng biết Lữ Thụ một thế này trong luân hồi lớn nhất mấu chốt ở đâu, cho nên nàng nguyện ý gánh vác đây hết thảy. Đây mới là toàn thế giới đều chưa từng ngờ tới sự tình, chỉ sợ chính Lữ Thần cũng không ngờ tới. Cho nên Lữ Thụ nói hắn đã sớm cảm thụ qua trên thế giới này ấm áp nhất sự tình, kia là Lữ Tiểu Ngư lấy đánh đổi mạng sống làm đại giá tặng cho hắn côi bảo. Vương tọa phía trên hồn phách nói, đã như vậy, vậy liền hảo hảo nghênh đón ta đưa cho ngươi lễ vật đi. Lữ Thụ cười nói, ngươi nghĩ từ trên người ta có được đồ vật đến cùng là cái gì đây? Là mở ra 6 tầng trở lên tinh đồ sao? Đại khái bạch sắc hỏa diễm là mấu chốt nhất đồ vật, bởi vì đã từng có người ý đồ cướp đi nó, lại thất bại, lần sau gặp lại lúc, ta sẽ cảm tạ lễ vật của ngươi, sau đó giết chết ngươi. Người đăng, Tri Amda.